Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, đầu cùng kẻ địch. Trong phòng an ninh, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Phi các người tề tụ một đường. Phía sau thì là theo chân Diệp Trần và Hạ Mộng các người. Diêu Xuân Hoa tự nhiên cũng là đã sớm từ dưới đất dậy rồi. Nàng ngược lại là phải tự mình xem. Chờ lát có camera thu hình làm chứng cớ. Những người này còn có cái gì tốt giải bày. Rất nhanh, phòng giám sát và điều khiển bên trong bảo an đem hình ảnh theo dõi cho điều đi ra. Các người xem, tiếp theo bọn họ những người này liền bắt đầu đánh ta. Diêu Xuân Hoa chỉ trong hình tình huống. Lớn tiếng vừa nói, lúc này, quản chế bên trong truyền là nàng và Hạ Mộng các người bắt đầu cãi vã. Căn bản tiếp theo chính là đánh nhau hình ảnh. Diêu Xuân Hoa đối với tràng cảnh này đặc biệt quen thuộc. Dĩ nhiên là có chút kích động, nhưng không có người chú ý tới. Hình ảnh theo dõi bên trong, Diệp Trần rất là không giấu vết động một tí. Nhưng chính là như thế động một cái, bỗng nhiên đem toàn bộ hình ảnh cũng che lại. Phải không? Lâm Nguyệt Giao khóe miệng bỗng nhiên nhiều vẻ mỉm cười. Hỏi ngược lại nói, ta làm sao cái gì vậy không nhìn ra? Rõ ràng là các ngươi hai người đồng thời động thủ. Nàng lúc này mới rõ ràng, tại sao Diệp Trần lại đột nhiên đứng ra nói chuyện. Lúc đầu tên này ban đầu liền đã làm xong chuẩn bị. Dùng mình bóng người che lại hình ảnh. Vậy thua thiệt hắn nghĩ ra được. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được cũng muốn cười. Người này vậy thật xấu chứ. Bất quá, lần này xứ xấu xa, vẫn là rất thành công. Không thể nào, rõ ràng là nàng động thủ trước. Không tin chính ngươi xem. Nơi này, chấm ngoặc kép. Diêu Xuân Hoa một ngón tay chỉ hình ảnh theo dõi. Có thể lời còn chưa nói hết, nàng liền ngây ngẩn, bởi vì, hình ảnh theo dõi trên, cái gì cũng không nhìn ra. Nguyên bản hẳn rất rõ ràng hình ảnh, đột nhiên bị Diệp Trần vậy bóng người to lớn che lại. Cái quỷ gì? Diêu Xuân Hoa nhìn chằm chằm hình ảnh, ước chừng hồi lâu một chữ cũng không có nói ra, phảng phất là bị người bấm cổ như nhau. Một chữ vậy không nói ra được. Tại sao có thể như vậy? Các người xem, hai người bọn họ rõ ràng là đồng thời động thủ. Sau đó chúng ta những thứ này đồng nghiệp mới xông lên, muốn đem bọn họ cũng kéo. Diệp Trần ở bên cạnh làm giải thích, chỉ hình ảnh theo dõi liền bắt đầu phân tích liền đứng lên. Chỉ bất quá hai người các nàng quá kích động, cho nên chúng ta cũng là mất rất lớn khí lực, mới đưa các nàng tách ra. Vừa nói như vậy, thật giống như còn thật xem chuyện như vậy. Đúng, đúng, tình huống lúc đó liền cùng Diệp Trần nói như nhau. Chúng ta đều là đi can ngăn, cũng không có ý khác. Lúc ấy Diêu chủ quản và Hạ trợ lý đều là đặc biệt kích động. Chúng ta đều là không nhìn nổi, lúc này mới đi can ngăn. Chung quanh những cái kia nhân viên vậy không phải người ngu. Biết Diệp Trần ở là bọn họ chối bỏ trách nhiệm, liền rối rít giải thích đứng lên. Tất cả đều ở đi Diệp Trần nói phía trên dựa vào. Hạ Mộng cũng là một mặt mơ hồ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể sớm có dự liệu. Làm như thế một tay chuẩn bị, cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cái này người đàn ông, chẳng lẽ đã sớm dự liệu được sẽ có cái tình huống này phát sinh. Vậy cũng thật lợi hại. Vậy tại sao nàng vết thương trên người như thế nhiều? Trên mặt có như thế nhiều vết sẹo. Trên người có dấu chân tử, mà Hạ Mộng trên mình thương thế nhưng như vậy thiếu đâu. Lâm Phi sắc mặt xanh mét, nàng còn lấy làm cho này lần nắm vững thắng lợi, nhưng không nghĩ tới bị Diệp Trần phế vật này cho hóa giải. Nhưng nàng còn không muốn buông tha, như cũ chất vấn, cái này còn không đơn giản. Hai người các nàng đánh nhau, một cái trẻ tuổi lực tráng, một cái lâu năm sắc suy. Ai đánh trước lợi hại? Vậy vừa thấy liền biết. Diệp Trần đương nhiên nói. Hạ trợ lý ở tiệm chúng ta bên trong đó cũng là nữ hán tử. Đánh nhau đó là nàng cường hạng được rồi. Cái gì? Hạ Mộng nghe nói như vậy, đầy mặt dấu hỏi. Cái quỷ gì? Mình lại có thể thành nữ hán tử? Đánh nhau vẫn là cường hạng. Hạ Mộng có chút khóc cười không được. Cái này Diệp Trần thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. không ngừng cho mình tìm tất cả loại mượn cớ và lý do. Hiện tại liền nữ hán tử hình tượng cũng cho mình tăng thêm. Hạ trợ lý, ta nói có đúng không? Lần trước ta còn thấy ngươi ở trên đường theo người ta nam đánh nhau. Một chút đều không hư. Diệp Trần cười một tiếng, vừa nhìn về phía Hạ Mộng, thuận miệng hỏi một câu. Cái đó, là, ta chính là người như vậy. Thích theo người đùa giỡn một chút, thỉnh thoảng giận vậy nhúc nhích một chút tay. Cũng lúc này, Hạ Mộng tự nhiên cũng không có chối. Cứ dựa theo Diệp Trần nói thừa nhận xuống. Cho nên à, bản thân này chính là một chàng hiểu lầm. Không có gì việc lớn. Diệp Trần sau khi nghe, liền khoát khoát tay, mười phần ung dung vừa nói. Một chàng hiểu lầm, không có chuyện gì lớn. Diêu Xuân Hoa cũng hết ý kiến. Trên người nàng bị đạp như vậy nhiều cái dấu chân, bị đánh mấy bàn tay. Hiện tại liền bị Diệp Trần dùng như thế nhẹ bỗng nói cho đuổi. Nàng làm sao nhịn đi xuống? Diệp Trần, ngươi là mù mắt sao? Rõ ràng ta thương thế trên người nặng như vậy, phải cầm nàng đuổi. Diêu Xuân Hoa lớn tiếng nói, một bộ không bỏ qua dáng vẻ. Vậy được à, ngươi vậy đánh nhau, liền cùng nhau đuổi đi. Diệp Trần sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, lần này đánh nhau, các ngươi hai người đều có trách nhiệm, phải đồng thời đuổi, nếu không, không thể đối đãi khác biệt. Đồng thời đuổi, Lâm Phi nhất thời liền có chút khó khăn. Diêu Xuân Hoa là nàng từ gia tộc xí nghiệp bên trong đặc biệt điều tới đây. Cũng là trưng cầu nãi nãi ý kiến. Nếu là nhanh như vậy liền đem nàng bị khai trừ đuổi đi. Vậy nàng ở nãi nãi bên kia nói thay thế nào? Cái này khẳng định không được. Không thể để cho nãi nãi hoài nghi năng lực làm việc của nàng. Cũng không thể vì một cái Hạ Mộng mà đem mình trợ thủ đắc lực cho đuổi đi. Có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lâm Phi, người tới nói đi. Lâm Nguyệt Giao đem quyền quyết định giao cho Lâm Phi. Mình cô em gái này sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Diêu Xuân Hoa là phương diện kế toán cao thủ. Như thế buông tha, nàng là sẽ không làm. Chuyện lần này ta xem đích xác là một chàng hiểu lầm. Hạ Mộng và Diêu Xuân Hoa nộp tiền phạt 1.000 khối. Tỏ vẻ trừng phạt, Lâm Phi chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tổng, ngài nói sao? Ta xem có thể, cứ làm như vậy đi. Sau này ai dám động thủ đánh nhau, trực tiếp đuổi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đáp ứng, không có chuyện gì liền tất cả giải tán đi. Lâm Phi gặp sự việc xong hết rồi, liền trực tiếp nói, chuyện lần này các nàng coi như là thất bại, vẫn là rất mất mặt. Chờ một chút, ai ngờ, Hạ Mộng bỗng nhiên mở miệng kêu một câu. Ta có chút việc muốn thỉnh giáo một tí Lâm Phó Tổng. Ừ, tìm ta. Lâm Phi ngược lại là kinh ngạc một tí. Nàng cũng không biết Hạ Mộng bỗng nhiên tìm mình làm cái gì. Chuyện gì? Lâm Phó Tổng, ta và Diêu chủ quản sở dĩ có chút mâu thuẫn. Vẫn là bởi vì ngươi lên. Hạ Mộng mở miệng nói. Bởi vì ta lên. Lâm Phi hơn nữa không hiểu. Tiếp tục nghe Hạ Mộng nói chuyện. Diêu chủ quản tuyên bố. Ngài cảm thấy ta tiền lương qua bản thảo, muốn lần nữa hạch chính xác ta tiền lương. Ta hiện tại coi như mặt của mọi người, hy vọng ngài có thể theo ta giải thích một tí. Ta là nơi nào đắc tội ngài? Vẫn là ngài xem ta không vừa mắt, hay hoặc là ta công tác nơi nào làm không đúng? Còn xin ngài giúp ta chỉ ra, ta ở sau này trong quá trình cũng tốt cải tiến. Hạ Mộng trong lòng nín một cổ khí, hướng Lâm Phi tất cả đều nói hết. Có mấy lời, không ói khó chịu. Cái này, Lâm Phi sắc mặt cứng đờ. Lời này nàng thật vẫn không biết làm sao nhận. Nàng có thể đoán được. Những lời này nhất định là Diêu Xuân Hoa vì đả kích Hạ Mộng. Đuổi đi nàng, mới cố ý nói như thế một phen. Mục đích chính là nhiễu loạn Hạ Mộng tim. Nhưng hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ có không thành công, còn bị Hạ Mộng ngay trước toàn thể công ty đồng nghiệp trước mặt thọc đi ra, cái này làm cho nàng cưỡi hổ khó xuống à. Hạ Mộng, ngươi cẩn thận theo ta nói một tí. Chuyện gì xảy ra? Ai nói muốn lần nữa hạch chính xác ngươi tiền lương? Lâm Nguyệt Giao sắc mặt tức giận, rất là không vui. Ngươi là ta mướn vào, là công ty châu báu nguyên lão, không có được ta mệnh lệnh, ai cũng không có quyền đối với ngươi tiền lương lần nữa hạch chính xác. Lâm Tổng, đều là Diêu Xuân Hoa nói. Nàng còn nói đây là Lâm Phó Tổng trao tặng quyền lực của nàng. Bất quá cái này có phải hay không Lâm Phó Tổng nói? Vậy ta cũng không biết. Dù sao nàng là nói như vậy, người ở chỗ này đều có thể cho ta làm chứng. Hạ Mộng 10 phần kiên định nói ra. Đúng, chúng ta đều có thể làm chứng. Lúc ấy Diêu chủ quản còn nói chúng ta tất cả mọi người tiền lương đều phải lần nữa hạch chính. Xác, còn nói Lâm Phó Tổng sẽ một kiểm tra một cái tiền lương. Sẽ tìm chúng ta nói chuyện. Nguyên bản liền đối không hàng mà đến Lâm Phi và Diêu Xuân Hoa liền một bụng bất mãn công ty châu. Báo nhân viên, toàn đều bắt đầu đổ nổi lên khổ nước. Bắt cơ hội, chính là một hồi phụ họa. Tất cả đều là tán thành. Lâm Phi một hồi trời đất quay cuồng. Nhậm chức ngày thứ nhất, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Lâm Phi, ta nghĩ, người cần cho ta một cái giải thích. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Chuyện lần này nếu như không cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Sợ rằng không có biện pháp làm tốt. Cái này, tạm thời tới giữa. Toàn bộ công ty châu báu mười mấy người nhân viên ánh mắt toàn đều nhìn về Lâm Phi. Một cổ vô hình áp lực liền hướng nàng đến gần. Chỉ cần một bước chú ý, sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Là ta sai, đều là ta sai. Diêu Xuân Hoa một khẽ cắn răng, đứng dậy, là ta giả mượn Lâm Phó Tổng danh nghĩa nói. Là ta vấn đề, có chuyện gì sẽ tới trách phạt ta đi. Diêu Xuân Hoa rất rõ ràng, nàng là Lâm Phi thuộc hạ. Lâm Phi là không thể bị trách phạt, vậy chỉ có thể nàng cái này thuộc hạ tới gánh vác hết thảy hậu quả. Đây là nàng nghĩa vụ. Lâm Phi, thật là thế này phải không? Lâm Nguyệt Giao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, hỏi một câu, ta cũng không biết chuyện. Lâm Phi hơi định thần sau đó, lúc này mới nói một câu. Xuân Hoa, ngươi là ta người mang tới, làm sao có thể làm loại chuyện này đâu? Ngươi thật là quá đáng. Phải, đều là ta sai, mời Lâm Tổng, Lâm Phó Tổng trách phạt ta đi. Diêu Xuân Hoa trong lòng thở dài, một hồi bi ai, nguyên vốn cho là lớn hơn lấy được toàn thắng một ván. Không nghĩ tới, bị người đường cùng phản kích, ngược lại để cho chính nàng lâm vào nguy cơ bên trong. Lâm Phi, người nói đi, làm sao trách phạt, đây là người ngươi. Lâm Nguyệt Giao khẽ mỉm cười, lộ ra một vẻ đùa cợt, trực tiếp đem quả banh ra đạp cho Lâm Phi mình. Ta xem như vậy đi. Nể tình ngươi là mới phạm lần đầu, tạm thời còn không gây thành đại họa. Cái này một tháng ngươi tiền lương liền làm khen thưởng, phát cho cái khác nhân viên, coi như là một lần trừng phạt. Lâm Phi chậm rãi mở miệng nói. Một tháng tiền lương, Diêu Xuân Hoa một hồi rên rỉ. Đầu tiên là 1.000 khối tiền phạt, lại là một tháng tiền lương phạt không. Cái này một tí nàng tổn thất có thể to lắm. Trước càng bị người đạp như vậy nhiều chân, trên mặt bị đánh như vậy nhiều bàn tay, tiền không có, người bị đánh, đây quả thực quá thê thảm. Mà hết thảy các thứ này đều là bị một cái nho nhỏ hộ vệ cho tạo thành. Nhớ, Diêu Xuân Hoa nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một cái này người hộ vệ tuyệt đối không giống như là nhìn qua đơn giản như vậy. Tìm cơ hội nhất định phải hung hãn trừng trị hắn một phen. Thật cầm mình làm người. Chờ coi. Diêu Xuân Hoa trong lòng đã yên lặng đem Diệp Trần liệt vào đầu cùng kẻ địch. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https. metiuyensiu.com/chuyen-tong-sins-noise-ins-councing-tins-de-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.